Luân hồi đan đế, chương 1858, một người làm. Góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, bốn phía một ít biết nội tình Hắc Long lầu nồng cốt. Sắc mặt cũng đổi rất cổ quái. Minh Nguyệt lâu địa vị cao. Bọn họ cũng biết, nếu như là trước kia, biết Hắc Long lầu có cơ hội leo lên Minh Nguyệt lâu. Bọn họ khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại, bọn họ đã biết, Lăng Vân chính là Minh Nguyệt lâu hiện đảm nhiệm chủ nhân. Nghe nữa Diêu Diệc Hàm mà nói, bọn họ tự nhiên cảm thấy rất hoang đường. Giống nhau, bọn họ như vậy nhìn ra. Thật ra thì Diêu gia cũng không quá như vậy. Chí ít và Phó gia so sánh, Diêu gia không đáng giá đề ra. Ở Diêu Diệc Hàm trong mắt vô cùng trọng yếu. Liền Diêu gia cũng muốn chú ý ứng đối Minh Nguyệt lâu. Lại bị Phó Hồng Phất trực tiếp đưa cho Lăng Vân. Từ nơi này là có thể nhìn ra. Diêu gia và Phó gia có bao nhiêu chênh lệch. Vừa nghĩ như thế, bọn họ liền bộc phát kiên định tín niệm. Ở Diêu gia và Lăng Vân tới giữa. Nhất định phải ôm chặt người sau bắp đùi. Lăng Vân giống vậy giờ khóc giờ cười. Nhưng vừa vặn. Coi như Diêu Diệc Hàm không nói. Hắn ngày mai cũng phải đi Minh Nguyệt lâu. Lúc này hắn liền nói. Ngày mai ta sẽ đi Minh Nguyệt lâu. Coi là ngươi thức thời. Diêu Diệc Hàm hừ lạnh một tiếng. Sau đó nàng liền không để ý nữa Lăng Vân. Trực tiếp vung phát rời đi. Thấy vậy, Hắc Long lầu tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Cảm thấy Diêu Diệc Hàm ánh mắt thật rất giống nhau. Xem Phó Hồng Phất như thế nào đối đãi Lăng Vân. Lại xem Diêu Diệc Hàm thái độ. Hai người chênh lệch, thật không phải là lớn như vậy. Không nghi ngờ chút nào. Như Phó Hồng Phất nhân vật như vậy. Khẳng định sẽ không xem nhìn sót. Lăng Vân nhất định là chân chánh tiềm long. Để cho Phó Hồng Phất cũng phải coi trọng. Diêu Diệc Hàm nhưng không nhìn ra những thứ này. Cầm Lăng Vân coi như người làm. Chân chính là tầm nhìn hạn hẹp. Lăng Vân không cầm Diêu Diệc Hàm chuyện để ở trong lòng. Diêu Diệc Hàm vừa đi. Hắn lập tức đem cô gái này ném đến ngoài 9 tầng mây. Hắn nhìn về phía Trương Thái các người. Mấy vị trưởng lão, các ngươi theo ta tới. Sau đó, Lăng Vân và Trương Thái cùng Hắc Long lầu trưởng lão. Liền hội tụ ở Lăng Vân gian phòng. Quảng cáo. Tiếp theo. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta chuẩn bị đem Hắc Long lầu trụ sở chính. Chuyển tới Minh Nguyệt lâu. Lăng Vân nói. Hắn làm như vậy. Không phải là vì mặt tiền. Thật sự là Minh Nguyệt lâu hoàn cảnh. Thật xa không Hắc Long lầu có thể so sánh. Chưa bao giờ để cân nhắc. Hắn đúng là rất cần phải có. Đem Hắc Long lầu chuyển tới Minh Nguyệt lâu. Hắc Long lầu tất cả trưởng lão thân thể đều là chấn động một cái. Lăng Vân cái quyết định này. Đối với chính hắn mà nói chỉ là một phổ thông quyết định. Hắn giọng, vậy vô cùng là bình thản. Nhưng đối với Hắc Long lầu mọi người mà nói. Lăng Vân lời này thật là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Bang chủ, ngài nói là sự thật. Trương Thái khó tin nói. Bọn họ ôm chặt Lăng Vân bắp đùi. Mục đích xác thực chính là vì đạt được tốt hơn phát triển. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này động trời nhiều chỗ tốt. Sẽ nhanh như vậy hạ xuống. Trước lúc này, bọn họ còn khá là lo lắng. Lăng Vân có Minh Nguyệt lâu sau đó. Sẽ dần dần coi thường Hắc Long lầu. Không nghĩ tới. Lăng Vân lại sẽ nói ra cái loại này kinh động lòng người tiếng nói. Lăng Vân không trả lời Trương Thái lời này. Mà chỉ nói. Đối với Minh Nguyệt lâu. Có một chút các ngươi không đoán sai. Nó thế lực và tài lực. Đúng là cũng xa không Hắc Long lầu có thể so sánh. Nhưng giống nhau. Nguyên nhân chính là nó khổng lồ. Cho nên nội bộ của nó hệ phái rất phức tạp. Ta như muốn chân chính nắm trong tay Minh Nguyệt lâu, mà không phải là chỉ ở trên danh nghĩa có, thì nhất định phải ở Minh Nguyệt lâu bên trong, có mình dòng chánh lực lượng. Hiện tại các ngươi có thể hiểu. Hiểu, Hắc Long lầu đám người cao tầng, thoáng chốc cũng vô cùng kích động. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ làm sao không biết. Hắc Long lầu thật sự là gặp vận may. Bọn họ gặp mới vừa khởi bước Lăng Vân. Rất hiển nhiên, tương lai Lăng Vân nhất định là Đồ Sơn Thành có mặt mũi nhân vật lớn. Nhưng hiện tại Lăng Vân mới tới Đồ Sơn Thành không lâu. Trong tay thiếu ít nhân thủ. Bọn họ vận khí cực tốt. Ở thời điểm này gặp Lăng Vân. Vì vậy thành Lăng Vân lựa chọn đối tượng. Từ bây giờ về sau, chúng ta đều là nguyện là bang chủ ngài máu chảy đầu rơi. Tử Nhi hậu dĩ. Hắc Long lầu đám người cao tầng đồng loạt cho Lăng Vân quỳ xuống. Phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt nói. Được rồi, các ngươi lập tức đi xuống chuẩn bị. Lăng Vân nói, mỗi người chọn tuyệt đối có thể tin tinh nhuệ thí sinh. Chờ ta đại khái quen thuộc Minh Nguyệt Lâu dưới tình huống. Liền sẽ mang các ngươi tiến vào Minh Nguyệt Lâu. Ừ, Hắc Long lầu đám người cao tầng tinh thần phấn chấn. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Sáng sớm, thì có một cái quần áo hoa lệ thanh niên. Ngồi kỳ lân liễn hạ xuống Hắc Long cửa lầu. Diêu Diệc Hàm vội vã từ Hắc Long bên trong lầu đi ra. Trương công tử, ngài làm sao tới? Diêu Diệc Hàm mang trên mặt ngượng ngùng. Cùng nàng ở Hắc Long lầu cùng trước mặt người thần thái hoàn toàn không cùng. Đương nhiên là vì ngươi tới. Đàm Khải Việt khinh bạc nói. Hắn thái độ rất nhẹ phù. Nhưng Diêu Diệc Hàm một chút cũng không chê. Ngược lại càng phát ra thẹn thùng. Bang chủ, thanh niên này là tứ đại thế gia Đàm gia con em Đàm Khải Việt. Trương Thái âm thầm cho Lăng Vân truyền âm nói. Cái này Đàm Khải Việt, tựa hồ so Vương Thiệu Trạch bối cảnh mạnh hơn. Lăng Vân nói, thông qua mấy ngày nay và Diêu Diệc Hàm ngắn ngủi tiếp xúc. Hắn không khó nhìn ra. Diêu Diệc Hàm là như vậy cực độ người tâm cao khí ngạo. Vương Thiệu Trạch bối cảnh thật ra thì đã không kém. Nhưng Diêu Diệc Hàm rõ ràng coi thường. Hôm nay, Diêu Diệc Hàm ở nơi này hoa y thanh niên trước mặt. Nhưng một bộ con gái nhỏ tư thái. Không nghi ngờ chút nào. Cái này hoa y thanh niên bối cảnh khẳng định không phải chuyện đùa. Bang chủ đoán không lầm. Đàm Khải Việt bối cảnh. Xa xa không phải Vương Thiệu Trạch có thể so sánh. Trương Thái truyền âm nói. Đàm gia là ngoại thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Ở thất đại ngoại thành cự đầu bên trong. Vậy xếp hạng thứ hai. Trừ những thứ này ra. Đàm Khải Việt mẫu tộc. Nghe nói là nội thành gia tộc lớn. Lăng Vân thư thái. Quảng cáo. Đây là. Diêu Diệc Hàm bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vân. Lãnh đạm nói. Chờ lát chính ngươi đi Minh Nguyệt Lâu. Lăng Vân bật cười khanh khách. Ngày hôm qua Diêu Diệc Hàm còn nói. Để cho hắn đi theo hắn đi Minh Nguyệt Lâu. Hiện ở thay đổi chủ ý. Không thể nghi ngờ là bởi vì Đàm Khải Việt. Đàm Khải Việt men theo Diêu Diệc Hàm ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Khẽ cau mày nói. Người này là. Đàm công tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây chẳng qua là ta Diêu gia một người làm. Diêu Diệc Hàm giận trách. Đàm Khải Việt nguyên bản thần sắc bất thiện nhất thời vừa chậm. Nhưng vẫn có chút không thích. Vậy hắn vì sao cũng phải đi Minh Nguyệt Lâu? Hắn là ta Diêu gia phía dưới một cái giúp sẽ người trưởng đà. Diêu Diệc Hàm nói. Lần này Minh Nguyệt Lâu muốn làm thương minh. Ta dự định để cho hắn đi tham gia. Xem có thể hay không trở thành thương minh thành viên chính thức. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Đàm Khải Việt lúc này mới buông xuống tim. Lại nữa cầm Lăng Vân coi ra gì. Diệc Hàm, vậy chúng ta liền cùng đi Minh Nguyệt Lâu. Như thế nào? Đàm Khải Việt cười nói. Ừ, Diêu Diệc Hàm hơi cúi đầu. Thấy nàng thần thái này. Không quen thuộc nàng người. Nhất định sẽ đem nàng làm là như vậy mềm yếu như nước cô gái. Lúc này, Diêu Diệc Hàm liền ngồi Đàm Khải Việt kỳ lân liễn bay đi Minh Nguyệt Lâu. Đến Minh Nguyệt Lâu, Đàm Khải Việt nói, ta ở ngày hôm qua, đã bị chọn là Minh Nguyệt Lâu trưởng lão. Ta đi trước và các trưởng lão khác chạm mặt, Diệc Hàm mình trước tiên ở trăng sáng bên trong đại sảnh nghỉ ngơi được không? Đàm công tử ngươi thật là thật lợi hại. Như vậy trẻ tuổi là được là Minh Nguyệt lâu trưởng lão. Diêu Diệc Hàm đôi mắt tỏa sáng. Tựa hồ rất sùng bái Đàm Khải Việt. Ở bên trong tim, nàng đối với Đàm Khải Việt cứ việc chưa nói tới sùng bái. Nhưng thực vậy khá là nóng bỏng. Như vậy nam tử mới thật sự xứng với nàng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.